Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến lên, ấn vang chuông cửa. Lúc này người giúp việc, theo giờ của Hà Gia, còn không có tới cửa. Là Phù Tuyết Trần đi ra mở cửa. Bà ta từ trong khe cửa xem đến bên ngoài, đích thị là một vị tiểu thư xinh đẹp tinh xảo, thì lập tức mở cửa. Xin hỏi cô là? Phù Tuyết Trần âm thầm đánh giá Đoàn Ngọc Tường. Vừa thấy cô ta khí chất liền không tệ, không biết là con gái gia đình danh giá nào. Đoàn Ngọc Tường cười nói, Hà và mẫu khỏe, tôi là Đoàn Ngọc Tường, là chị gái của Ngọc Lộ. Đại tiểu thư Đoàn gia. Phù Tuyết Trần vừa nghe, mí mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng thối lui sang một bên để cho Đoàn Ngọc Tường đi vào. Mau vào, không nghĩ tới là chị gái của Ngọc Lộ bên nhà thông gia. Thật lễ, thật lễ. Tô Thi Thi thấy vậy, lúng ta lúng túng chép miệng. Nếu không phải biết rõ bộ mặt thật của Phù Tuyết Trần mà nói, chỉ sợ cực kỳ dễ dàng đã bị bà ta bị bộ sáng này mê hoặc lừa gạt rồi. Tô Thi Thi cố ý bước lên phía trước một bước dài, động tĩnh không nhỏ lập tức dẫn tới sự chú ý của Phù Tuyết Trần. Phù Tuyết Trần vừa nhìn thấy Tô Thi Thi, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô cái này, tiểu... Bà ta mang đến một nửa đột nhiên nhớ tới Đoàn Ngọc Tường ở trong này. Không thể để cho con gái bên nhà thông gia lại có ấn tượng xấu. Lập tức đối với Tô Thi Thi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn. Ôn nhớ hỏi. Thi Thi à, cô sao cũng đến đây vậy? Tô Thi Thi toàn thân không khỏi nổi lên xa gà gù ghề. Tốc độ thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi. Nhưng bà ta đã nguyện ý giả tạo như vậy. Cô không phối hợp với bà ta chẳng phải là cô không hiểu tình người rồi sao? Tô Thi Thi ôn nhu cười cười sáng sóc nói. Tôi là theo Đoàn tiểu thư cùng đi đến. Ồ, vậy sao? Phù Tuyết Trần sắc mặt hơi đổi, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Tô Thi Thi tại sao lại cùng với Đoàn đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy? Còn cùng cô ta cùng nhau đến đây. Vừa lúc này bên ngoài kia, người xài qua đang dẫn chó, ôm một đống lớn lễ vật đi đến. Phù Tuyết Trần nhìn đến kia một đống lớn tổ yến nhân sâm, trong lòng lập tức đều đã nở hoa, cười nói với Đoàn Ngọc Tường. Đoàn đại tiểu thư, cô thật sự là quá khách khí. Đúng là bà ta vừa nói xong, đột nhiên nhìn thấy phía sau người đàn ông kia xuất hiện một cái đầu chó lông xù xì, oằng oằng. Con chó nhìn thấy Phù Tuyết Trần không biết sao vậy, đột nhiên hướng bà ta to sủa ầm lên. Má ơi! Phù Tuyết Trần giật nảy mình hoảng sợ, chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền té ngã trên mặt đất. Bà ta trừng lớn mắt, miệng há to, ngón tay co quắp lại, hồi lâu cũng chưa thể nói ra một câu nguyên vẹn. Đoàn Ngọc Tường sắc mặt hơi đổi, vội vàng đi qua nâng bà ta đứng dậy hỏi hắn. Bà mẫu, người đây là xảy ra chuyện gì? Chó, tại sao lại có chó? Mau để cho nó ra ngoài. Phố Tuyết Trần kích động kêu to, giống như người nhìn thấy quỷ một dạng. Con chó kia tự hồ cảm giác đầu chủ nhân không tốt, uốn cong thân thể, uông uông uông, càng sủa to lên. Nhanh, đem cái thứ quỷ quái này đem ra ngoài. Phố Tuyết Trần bất chấp phòng độ, chỉ vào con chó kêu to, thiếu chút nữa liền dọa sợ đến khóc, khiến ngay cả Tô Thi Thi cũng ngây ngẩn cả người. Cô không biết bà mẹ chồng cũ này không biết từ khi nào lại sợ chó như thế rồi hả? Cô vốn biết là Phù Tuyết Trần không thích chó, cho nên mới cố ý chỉ bậy cho Đoàn Ngọc Tường. Đúng là, lần trước bà ta đã thật sự khen ngợi nhà hàng xóm nuôi con chó kia, vừa lớn vừa đẹp. Hiện tại sao lại phản ứng lớn như vậy? Mẹ, xảy ra chuyện gì? Cửa thư phòng mở ra, Hà Chí Tường nghe được thanh âm vọt ra, vừa thấy tình huống trong phòng khách, thực sự cũng sửng sốt một phen. Nghĩa là nhìn đến Đoàn Ngọc Tường, ánh mắt lập tức liền thẳng rồi. Chí Tường, coi nhanh lên đem con chó kia dẫn ra đi. Phù Tuyết Trần nhìn thấy con trai mình đi ra, lập tức kêu khóc. Hà Chí Tường lúc này mới phản ứng kịp, cuống quýt đem tầm mắt từ trên người Đoàn Ngọc Tường rời đi, đi về phía trước một bước. Rõ ràng phát hiện Tô Thi Thi, vậy mà cũng đến đây. Sau mặt của hắn lúc này liền biến đổi, chỉ vào Tô Thi Thi, lạnh giọng. Cô giờ lại đến đây, nơi này không chào đón cô, khẩn trương mau cút đây cho tôi. Cô ấy là tới đi cùng tôi, Đoàn Ngọc Tường vội vàng nói. Tô Thi Thi khóe miệng cong lên, yên lặng đứng yên tại chỗ nhìn bọn hắn diễn trò. Chị, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Đoàn Ngọc Lộ nghe đến bên ngoài có tiếng ồn ào, từ trong phòng ngủ đi ra, liếc thấy Đoàn Ngọc Tường đang đứng trong phòng khách. Cô ta là chị của cô. Hà Chí Tường ngẩn ngơ, cẩn thận lại nhìn nhìn, phát hiện hai người bộ dáng quả thật có chút giống. Không nghĩ tới vị mỹ nữ này vậy mà chính là đại tiểu thư Đoàn gia. Hà Chí Tường trong lòng âm thầm cẩn thận, người của Đoàn gia cũng không dám đắc tội. Cứu mẹ! Phù Tuyết Trần lại ngã ngồi dưới đất, đợi hồi lâu đều không có người để cứu bà ta, nghe thở sốt ruột không thôi. Hà Chí Tường lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng muốn đi đến dẫn con chó kia ra. Trên thực tế, một vị xuất ca dáng người cao lớn đã liều mạng muốn đem con chó dẫn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net